Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chú nói loại dưa muối này mọc trên núi, mọi người bắt đầu vô thức nhớ lại những loại thực vật mà họ đã thấy trên đó. Trương Lộc Bạch tẫn thuật không chút ngại ngần mà tận dụng triệt để. Cô có tinh thông thực vật học sơ cấp không? Trương Lộc lộ ra ánh mắt của một nhân viên văn phòng mỗi ngày đều bị deadline dí. Có, Bạch tẫn thuật lập tức lộ ra vẻ mặt. Tôi biết ngay mà, quả nhiên, trong tay Trương Lộc có không ít kỳ tích tinh thông sơ cấp của quý hội. Trời ạ, chị Tiểu Lộc, Lỗ Trường Phong thốt lên câu mà Bạch tẫn thuật cũng đang nghĩ trong đầu. Chị có phải mua hết tất cả các loại tinh thông sơ cấp trong cửa hàng của tổ chức không đấy? Mới vào đây chưa được bao lâu, Trương Lộc đã sử dụng qua. Tinh thông địa lý học sơ cấp, chấm, tinh thông khảo cổ học sơ cấp, chấm, tinh thông sinh học sơ cấp, giờ lại thêm, tinh thông thực vật học sơ cấp. Nếu không phải vì điều kiện thám hiểm ở đây hạn chế, Lỗ Trường Phong tin rằng trong tay cô ấy còn nhiều kỹ năng sơ cấp khác nữa. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lỗ Trường Phong, Trương Lộc chỉ đơn giản đáp. Tôi chỉ có sở thích siêu tầm thôi, dùng được hay không không quan trọng, cứ gom hết đã rồi tính sau. Hơn nữa trước đây chưa có nhiệm vụ thám hiểm nào khiến tôi phải dùng nhiều kỳ tích tinh thông sơ cấp như lần này. Cô không nhịn được mà phàn nàn một câu. Thế giới quan CTH Tôn Hu là vậy đó. Sa mạc sở hờ hững nói. Một ngày nào đó nếu cô xác định ra kết quả thất bại nghiêm trọng thì tôi cũng không bất ngờ đâu. Có lẽ lần này sẽ thất bại nghiêm trọng thật. Trương Lộc có chút lúng túng. Tinh thông thực vật học sơ cấp không nhận diện được quá nhiều loài. Huống hồ đây còn là một loại rau dại đã qua xử lý vào muối lên, tôi đoán là không nhận ra đâu. Đâu cần phải nhận ra nó là cây gì, sa mạc sở hờ hững nói. Hơn nữa, nếu loại rau dại này thực sự có tác dụng xua đuổi, rau mùi, thì rất có thể nó không phải là một loài thực vật bình thường trên trái đất, cô có nhận ra cũng vô ích thôi. Có thể biến một câu đơn giản thành lời châm chọc như vậy thì cũng hiếm thật. Nhưng cậu đã nói ngay từ đầu rồi. Trương Lộc đáng lẽ nên dùng tinh thông sinh vật học CTH Tôn Hu. Tiếc là trong cửa hàng không bán loại kỳ tích đó. Quan trọng không phải là biết nó là gì, mà là có thể nhận ra nó trên núi hay không. Vân Quảng lên tiếng phụ họa. Chính xác, sa mạc sở vỗ vai cô một cách tự nhiên, giọng điệu lười biếng. Vậy thì lát nữa trông cậy vào cô đấy, cố lên. Trương Lộc, tôi sẽ cố gắng, vừa dứt lời, cô bỗng cảm thấy sau lưng lạnh toát. Trương Lộc giật mình quay đầu lại, liền thấy thầy hướng dẫn của họ đang đứng ngay trước cửa với sắc mặt khó coi. Ký ức buổi chiều lập tức ùa về, Trương Lộc theo bản năng rụt cổ lại, giọng nói cũng nhỏ đi mấy phần. Thầy Mã đến rồi, cô là người đầu tiên trong nhóm leo xuống từ ngọn núi. Ngay khi đặt chân lên nền đất, cô đã thấy thầy Mã ngồi trên đống thùng cao nhất, mặt lạnh băng, ánh mắt đầy phán xét và bất mãn nhìn xuống từ trên cao. Khoảnh khắc đó, Trương Lộc suýt chút nữa có cảm giác thầy ấy không phải một giảng viên hướng dẫn, mà là một con boss canh giữ ở tầng cuối cùng của một không gian bí ẩn nào đó. Áp lực tự nhiên toát ra từ người thầy ấy khiến cô cảm thấy như bị áp chế hoàn toàn, tựa như mối quan hệ thầy trò vốn dĩ đã có một áp lực vô hình, nhưng lần này lại được khuếch đại đến mức tối đa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt của thầy Mã vì chuyện họ tự ý lên núi và suýt gặp nạn trong sạt lở đất mà đen kịt. Trương Lộc nghĩ rằng, bớt chuyện thì hơn, thế nên không dám hé răng, chỉ rúc vào một góc im lặng như một con chim cút, đến khi quản hồng nhạn xuống tới nơi mới dám thở phào. Quản hồng nhạn không nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người. Thầy Mã lại tiếp tục dùng ánh mắt soi xét mà quan sát quản hồng nhạn, cuối cùng, khi thấy mái tóc đỏ của cô ấy, thầy cau mày đầy không hài lòng. Tiếp đến, Lý Nhân, Giang Kim Minh, Vân Quảng lần lượt xuống núi, và tất cả bọn họ đều bị đối xử theo cách kỳ lạ tương tự. Thầy Mã nhìn từng người bọn họ từ đầu đến chân, vẻ mặt như thể. Tôi sẽ không nói gì đâu, để xem ai mở miệng trước. Cuối cùng, Vân Quảng lên tiếng nói ra lý do mà cả nhóm đã thống nhất. Rằng họ chỉ lên núi để khảo sát địa hình tự nhiên. Nhưng thầy Mã không hề có phản ứng gì, chỉ hơi nâng mí mắt lên một chút. Coi như đã nghe thấy. Vân Quảng đành phải lùi lại, biểu cảm bất lực. Dù sao thì anh cũng đã giải thích rồi. Còn thái độ của thầy thế nào thì không phải chuyện anh có thể kiểm soát. Dù gì thì sinh viên tự ý rời khỏi khu vực khảo sát rồi suýt gặp tai nạn trên núi. Nếu có người bị thương thật thì trách nhiệm của thầy hướng dẫn sẽ rất lớn. Thầy Mã chỉ không nói gì và dùng chiến thuật bạo lực lạnh với bọn họ đã là may lắm rồi. Nếu đổi lại là người khác có tính nóng nảy hơn, chắc giờ này đã mắng xối xả. Hai người cuối cùng trên núi xuống chậm hơn hẳn. Đến khi Sa Mạc Sở xuống tới nơi, tất cả đội viên đều đã có mặt. Lúc này sắc mặt của thầy Mã mới hơi dịu lại. Trương Lộc vốn đã hơi sợ thầy, sau ánh nhìn đầy áp lực buổi chiều lại càng cảm thấy thầy hướng dẫn này đáng sợ hơn. Vừa thấy thầy bất ngờ xuất hiện sau lưng mình, cô theo bản năng thu người lại. Thầy Mã đi về phía cô, nhưng khi bắt gặp ánh mắt hoảng hốt vô thức của cô, thầy lại quay sang nói với Sa Mạc Sở. Cậu qua đây một chút. Em, Sa Mạc Sở ngạc nhiên đứng thẳng dậy, nhưng ngay cả trong tình huống căng thẳng này, cậu vẫn giữ dáng vẻ lười biếng vô lo. Thầy tìm em có chuyện gì sao ạ? Vừa ngáp một cái, cậu vừa đi theo thầy Mã rời khỏi sân. Chờ thầy Mã đi khỏi, Trương Lộc mới cảm thấy không khí xung quanh như trở nên thoáng đãng hơn. Cô cau mày nhìn quanh, thấy ai cũng không có vẻ gì là bất thường, bèn hỏi. Mọi người không cảm thấy thầy Mã có gì đó không đúng sao? Dù gì cô cũng là một đội viên có nhiều kinh nghiệm thám hiểm, ít nhất khả năng chịu áp lực vẫn còn đó. Nhưng lần này, khi đối diện với thầy hướng dẫn, cô lại vô thức nảy sinh cảm giác sợ hãi, thậm chí có chút rụt rè. Như vậy có bình thường không? Dù thế nào đi nữa, một giảng viên tức giận vì sinh viên tự ý hành động, có thể tạo ra áp lực đến mức này sao? À, tôi không cảm thấy gì cả. Quản Hồng Nhạn, giống như Lỗ Trường Phong, chẳng mấy để tâm. Thầy ấy chẳng phải chỉ đang tức giận sao? Nếu là tôi cũng tức giận đấy, chúng ta suýt nữa chết trên núi mà. Đúng là có hơi kỳ lạ, trong số những người có mặt, chỉ có Lý Nhân đồng tình với lời của cô, cảm thán đầy xúc động. Thầy ấy không chửi bới mà chỉ chiến tranh lạnh với chúng ta, đúng là quá biết kiềm chế. Chứ nếu là gã, chắc chắn gã không làm được. Nếu là một giáo viên dẫn đoàn bình thường mà đưa học sinh ra ngoài rồi xảy ra chuyện, thì sự nghiệp coi như chấm dứt. Giang Kim Minh cũng gật đầu đồng tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy ấy gọi Sa Mạc Sở ra ngoài, chắc chắn là để gọi từng người ra mắng, lát nữa đến lượt chúng ta thôi. Vậy sao? Trương Lộc rối rắm, mọi người thực sự không cảm thấy áp lực từ thầy ấy à? Không. Lý Nhân khẳng định, gã tin tưởng vào khả năng cảm nhận khí tức của mình. Áp lực từ thầy Mã lúc trên núi thì đúng là mạnh thật, nhưng giờ chắc thầy ấy đã nguôi giận phần nào, lúc mới vào đây chỉ thấy mặt mày thầy ấy khó coi thôi. Trương Lộc vẫn có chút nghi hoặc, vậy được rồi, chẳng lẽ cái cảm giác áp lực kỳ quái đó chỉ nhắm vào mỗi mình cô thôi sao? Ở bên kia, Lỗ Trường Phong không tham gia vào cuộc thảo luận của họ, từ lâu đã mở bảng nhiệm vụ ra tính toán. Chị Lộc, chị ô in toàn bộ tinh thông sơ cấp thì mất bao nhiêu điểm vậy? Trong cửa hàng của tổ chức, các kỳ tích đủ loại phong phú, giá cả của mỗi loại tinh thông sơ cấp cũng khác nhau. Việc gom đủ hết mấy thứ này, ngoài đam mê siêu tầm ra thì cũng chẳng còn lý do nào khác. Không nhớ rõ lắm, chắc là khá đắt, Trương Lộc gạt bỏ những nghi hoặc trong đầu, trả lời Lỗ Trường Phong. Cậu thử cộng lại xem, tôi nhớ phải mất mấy năm mới gom đủ. Bên ngoài cổng viện, cách một bức tường đỏ. Trong khi mọi người tưởng rằng Bạch Tẫn Thuật đang bị thầy Mã gọi ra để trách mắng riêng, thì thực tế cậu lại đang ra sức dỗ dành một vị tà thần. Ngài gọi tôi ra là có chuyện gì cần truyền đạt sao? Cậu chớp mắt, cố ý làm cho đôi mắt dọc đáng sợ kia trông ra vẻ ngoan ngoãn thuần phục hơn. Hoài Gia Mộc, không có, chỉ là theo khái niệm của hắn. Ban đầu tín đồ này đã dâng hiến tất cả cho hắn. Vậy mà tại sao cậu ta không giống như những tín đồ trước đây? Mà sau khi triệu hồi hắn lại lập tức bỏ mặc, đi ở cùng đám đồng đội kia. Điều này khiến hắn cảm thấy một cơn phẫn nộ khó hiểu. Vậy ngài đang tức giận sao? Chàng trai có đôi mắt dọc trước mặt hỏi với vẻ ngây thơ vô tội. Là do tôi sao? Không lẽ Sa Mạc Sở giáng thần rồi gọi nhầm cái gì kỳ quặc đến, sau đó lại đánh nhau với hắn à? Không thì vị tà thần này tức cái quái gì chứ? Hoài Gia Mộc khẽ nghiêng người ra sau một chút. Rồi dưới ánh mắt nhìn chăm chú của đối phương, hắn lại đáp. Không, tà thần vốn dĩ tràn đầy cơn phẫn nộ không thể lý giải. Nhưng sau khi chạm vào ánh mắt của cậu ta, cảm xúc đó bỗng dưng tan biến. Đây là một tín đồ kỳ lạ, hoàn toàn khác biệt với những người trước đây. Cậu ta hiến tế một loại cảm xúc kỳ quái, rồi nói rằng thế giới bên ngoài núi cũng chỉ là một trong những thế giới giả tạo, rằng cậu ta muốn cứu hắn ra ngoài. Tín đồ kỳ quái chớp chớp mắt. Giọng điệu đầy nghi hoặc. Nếu không có gì, vậy ngài gọi tôi ra để làm gì à? Tà thần khựng lại. Đúng vậy, để làm gì? Giữa sự im lặng đầy ngượng ngùng này, Bạch Tẩn Thuật thậm chí còn rất biết điều mà nhượng bộ tà thần. Tôi hiểu rồi, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ vì việc truyền bá tín ngưỡng của ngài mà vào sinh ra tử, không tiếc bất cứ giá nào. Cậu sẽ không chết. Sau bài phát biểu hào hùng này, Hoài Gia Mộc lại nhíu mày, giọng điệu lộ ra một chút không hài lòng. Nếu cậu chết, cậu có thể tiến vào thời gian vĩnh hằng của ta, cũng có thể đổi một cái xác mới, muốn loại nào cũng tùy ý chọn. Hôm nay hắn đã chọn suốt cả ngày, nhưng trong đám đồng đội kia không có ai khiến hắn vừa ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây tín đồ đều tự chọn mục tiêu xong mới đến cầu nguyện với hắn. Hắn chưa từng nghĩ rằng chọn một cái xác hợp ý lại là chuyện phiền phức đến thế. Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng khiến Bạch Tẩn Thuật âm thầm kinh ngạc. Ý của Hoài Gia Mộc là dù cậu có chết, cũng có thể đổi xác mà sống lại. Thời gian vĩnh hằng lại là thứ gì? Là kiểu dừng thời gian như trong không gian trước sao? Nhưng tôi đâu phải vì đổi xác mà trở thành tín đồ của ngài. Trước mặt hắn, tín đồ kỳ lạ kia khẽ rũ mắt xuống, rõ ràng là một gương mặt khác với lần gặp trong không gian trước, nhưng vẫn đẹp đẽ và đáng thương như nhau. Những thứ này tôi có thể tự làm được, mọi thứ đương nhiên là vì ngài rồi. Còn vì muốn rời khỏi phó bản trước, còn vì muốn lợi dụng độ đồng bộ của ngài để làm công cụ. Dĩ nhiên, hai câu sau thì không cần nói ra. Bạch Tẩn Thuật rất biết điều mà dừng lại ở phần dễ gây hiểu lầm nhất. Hơn nữa, cái cơ thể này không đẹp sao? Hoài Gia Mộc, sau khi bị oanh tạc bởi những lời ngọt ngào, cúi đầu xuống, chạm phải một đôi mắt tràn đầy mong chờ. Tôi tưởng rằng ngài sẽ thích. Một lúc lâu sau, bên ngoài bức tường đỏ của phòng nhỏ, vang lên một giọng nói cố tỏ ra thản nhiên, kiêu ngạo nhưng lại lộ ra sự ngượng ngùng non nớt. Thích, bây giờ có một tin xấu và một tin tốt. Bạch Tẩn Thuật chớp mắt, thầm nghĩ trong lòng, tin xấu là, có vẻ như để rời khỏi phó bản trước, cậu đã vô tình giải phóng thứ gì đó kinh khủng từ không gian đó. Ngài ấy sở hữu một dòng thời gian vĩnh hằng, mà thao túng thời gian là một trong những quy tắc đứng hàng đầu trong không gian cấp cao của tổ chức, tuyệt đối không phải thứ mà một người bình thường như cậu có thể dính dáng vào. Và cậu, để rời khỏi phó bản, đã trở thành tín đồ của ngài ấy. Để mặc ngài ấy đơn phương xem mình là vật sở hữu. Cậu đã gây rắc rối lớn rồi. Tin tốt là, ngài ấy là một kẻ mộng mơ si tình, ngây thơ và dễ bị lừa gạt. V-O-C-U-N-G-D-E-L-U-A. Bên trong ngôi nhà nhỏ, mọi người nhanh chóng chia phòng theo thứ tự đã sắp xếp từ trước. Những người dân tốt bụng đã giúp họ mang xuống từ trên núi rất nhiều vật dụng cá nhân của các thành viên, cùng với một số mẫu vật mà đội khảo sát thu thập được. Cả cái máy phát điện nhỏ họ đặt trên núi cũng được chuyển xuống. Vì trong phòng không có ổ cắm, cuối cùng họ vẫn phải dựa vào chiếc máy phát điện bé xíu này để cung cấp điện. Sau khi mọi thứ được dọn dẹp gần xong, bác trai lại bưng theo chiếc khay quen thuộc đi vào. Nhìn thấy Bạch Tẩn Thuật và Hoài Gia Mộc đứng ở cửa, bác ấy còn nhiệt tình chào hỏi. Thầy Mã, thầy kiểm tra xong mấy mẫu vật rồi à? Vậy thì ăn cơm thôi. Có lẽ vì là bữa trưa, nên hôm nay bác trai không mang cháo trắng với dưa muối như mấy ngày trước nữa. Một nồi cơm nóng hổi được đặt ở giữa bàn, xung quanh là vài món rau xào đơn giản và một số loại dưa muối không rõ được làm từ loại cây gì. Bạch Tẩn Thuật kéo Hoài Gia Mộc ngồi xuống, không biết tà thần có cần ăn không, nhưng cậu thì chắc chắn là có. Nếm thử đi, nếm thử đi. Bác trai nhiệt tình gắp một miếng dưa muối vào bát của mọi người. Đây là nhà tôi tự muối đấy. Tay nghề của vợ tôi. Còn một hũ nữa là tôi muối, nhưng chưa đến lúc mở. Bác vừa nhiệt tình gắp đồ ăn, vừa tính toán, chắc khoảng 2 ngày nữa mới mở được. Đến lúc đó tôi mang cho mấy đứa một ít. Nếu thích thì có thể mang thêm về. Lý Nhân đau khổ gắp một miếng dưa muối, cẩn thận cắn thử một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có lựa chọn khác, gã chắc chắn không muốn ăn đâu. Nhưng Sa Mạc Sở và Vân Quảng đều phân tích rằng loại dưa muối này có thể phát ra mùi vị để xua đuổi rau mùi, nên gã đành phải ăn thôi. Lý Nhân ăn một miếng dưa muối, lùa nửa bát cơm, rồi chịu không nổi mà khẽ chọc vào Trương Lộc. Có nhìn ra đây là gì không? Trương Lộc khẽ lắc đầu. Không, những loại rau dại bị muối thành dưa đã bị loại bỏ hết rễ và thân, chỉ còn lại phần lá có thể ăn được. Hơn nữa, trong quá trình muối, Lá đã được rửa sạch nhiều lần và nén chặt, trải qua thời gian dài, đã mất đi hình dạng ban đầu. Cô chỉ có kiến thức sơ cấp về thực vật, hoàn toàn không nhận ra đây là gì. Vậy ngày mai lên núi cô có thể xác định được không? Lý Nhân lại hạ giọng hỏi. Cách Trương.